truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ của tác giả Lộ Phi. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 922, Hổ Lang Kết Minh 2. Mạc Liên chậm rãi đi tới, người trong không khí có mùi đặc thù, khẽ nhíu mày. Hoàng Bắc Nguyệt nói, vừa rồi nghiên cứu ít thuốc, không cẩn thận đánh đổ bình thuốc. Trong lòng rất cảm kích Mạc Liên, nếu hắn không kịp thời chạy tới thì bản thân giờ phút này sợ rằng đã động thủ với Thánh Quân. Kết quả tất nhiên là Thánh Quân trọng thương, nàng cũng trọng thương. Đã trễ thế này, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nhìn thần sắc Mạc Liên có chút vội vàng, tưởng hắn có việc gì gấp. Hoàng Bắc Nguyệt vội hỏi. Mạc Liên gãi gãi lỗ tai, nói, tuyết rất lớn, cửa không đóng. Bên ngoài vù vù gió lạnh thổi vào, quả thật rất lạnh. Mạc Liên sợ tuyết lớn nàng không quay về được mới đến sao? Cảm ơn ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghiêm túc nói, hắn lại cứu nàng một lần, chúng ta trở về thôi. Bên ngoài gió tuyết thổi loạn, không trăng không sao, tuyết trắng chiếu rọi, không có bóng tối che chắn. Hoàng Bắc Nguyệt mở ô, tự nhiên kéo Mạc Liên đến bên người. Hắn vừa rồi đúng là mạo hiểm gió tuyết mà tới, ô cũng không mang theo, thật là một đứa ngốc. Nắm tay hắn lạnh như băng, Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy khóe miệng hắn mơ hồ có ý cười, liền hỏi, cười cái gì? Mạc Liên vội vàng lắc đầu, lại làm bộ dáng vô sự. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không hỏi nhiều, hơn nữa, toàn bộ tâm tư đảo loạn vì cử động vừa rồi của Thánh Quân, trái lo phải nghĩ. Mơ hồ cảm giác trong lời nói Thánh Quân có chút kỳ hoặc. 19 năm trước, Hồng Liên vẫn là trẻ con, hắn sao có thể thích một đứa trẻ mới sinh? Trong lời của hắn có chút thâm ý, có điều lúc ấy nàng không có thời gian nghĩ, hiện tại đột nhiên cảm giác trên lưng có chút mơ hồ lạnh lẽo. Tất cả việc nhỏ không đáng kể bị nàng sâu chuỗi lại. Năm đó Thánh Quân cùng Ngụy Võ Thần cấu kết. Nàng vốn tưởng rằng 17 năm trước ngẫu nhiên phát sinh, nhưng lúc phát hiện thiên phạt ở Điện Quang Diệu, cái phỏng đoán này có thể bị lật đổ. Hắn cùng Ngụy Võ Thần hẳn là cấu kết sớm hơn, bởi vì Ngụy Võ Thần muốn tu luyện thiên phạt, đây không phải công pháp cấp tốc học được. Không có 1-2 năm tuyệt đối không làm được. Lấy bản lĩnh của Thánh Quân, muốn đối phó Hiên Viên Vấn Thiên, sao lại dùng gà mờ Ngụy Võ Thần hỗ trợ? Cho nên Thánh Quân bồi dưỡng Ngụy Võ Thần không phải đối phó Hiên Viên Vấn Thiên, mà là đối phó trưởng công chúa Huệ Văn. Về phần tại sao Thánh Quân tìm tới tiểu nhân Ngụy Võ Thần, chỉ sợ là vì Ngụy Võ Thần cầu không được trưởng công chúa Huệ Văn yên quá mà hóa hận. Như vậy Thánh Quân thu dưỡng Hồng Liên tuyệt đối không phải 19 năm trước Thánh Quân thích đứa trẻ mới sinh, mà là bởi vì trưởng công chúa Huệ Văn. Nàng cùng Hồng Liên dung mạo tương tự, chẳng lẽ bọn họ có quan hệ huyết thống? Nàng phỏng đoán như vậy, bởi vì năm đó ngoài Hiên Viên Vấn Thiên, trưởng công chúa Huệ Văn, Ngụy Võ Thần và Thánh Quân, còn có một nhân vật mấu chốt công chúa Hy Hòa. Nếu nàng có huyết thống với Hồng Liên thì chỉ có thể liên hệ với công chúa Hy Hòa. Mọi chuyện sâu chuỗi lại, mặc dù không để chân tướng hoàn toàn hiện lên, nhưng lại chỉ rõ một phương hướng. Người trăm phương ngàn kế hại chết trưởng công chúa Huệ Văn, nhất định là người từng rất quen thuộc. Không phải bên người thân tộc, chính là hảo hữu Chí Giao. Có vết xe đổ từ Thái Hậu Văn Đức, nàng vốn không còn cảm giác gì với những âm mưu đấu đá, nhưng bất giác trên lưng vẫn hiện lên hơi lạnh thấu xương. Những chuyện này, khi nào mới có thể thực sự kết thúc đây? Đêm đó, sau khi trở về nghỉ ngơi, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn lấy quyển thiên phạt ra cẩn thận nghiên cứu. Những tài liệu có màu vàng ấn ký vốn không thể mang ra tàng kinh các. Tuy nhiên sở Thánh Quân lại đến, nàng liền đánh bạo lấy ra. Tuy nhiên nàng cũng không dám quá lớn mật, để phòng ngừa, nàng lén sao chép tài liệu lại, sau đó đem tài liệu gốc trở về. Ban đêm tuyết mịt, nàng đẩy cửa tàng kinh các ra, một cảm giác khác thường truyền đến. Nàng lập tức nhận thấy trong tàng kinh các có người. Quả nhiên, dương mắt nhìn thấy Thánh Quân chắp tay đứng trước cửa sổ, qua xa rèm nhìn cảnh tuyết bên ngoài. Màu vàng trường bào làm tăng thêm khí phách, uy hiếp thiên hạ. Nàng vừa đi vào, Thánh Quân liền mở miệng nói, lại đây đi. Khẩu khí lạnh nhạt, tựa hồ chuyện ngày đó hoàn toàn không xảy ra gì cả. Nếu hắn thích giả bộ, nàng cũng bồi hắn giả bộ đến cùng, như người không có việc gì. Vẻ mặt thuộc hạ trung thành đi tới bên cạnh hắn, gần tới nửa nước, cùng hắn nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ. Thánh Quân quay đầu liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng sắc mặt kính cẩn nghe theo như thế, liền nói, Hồng Liên, ngươi là đứa trẻ thông minh. Đa tạ Thánh Quân khích lệ, nàng kính cẩn nói. Phút chốc xoay người lại, Thánh Quân ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, ngươi nên hiểu rõ ý của ta. Hồng Liên không rõ, nàng cẩn thận tỉ mỉ nói. Thánh Quân nhìn nàng, sau lúc trầm mặc mất tự nhiên, hắn khẽ thở dài một tiếng, trong lòng ngươi, từ nhỏ chỉ có Mặc Liên. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng cắn một chút môi đỏ mọng, cúi đầu, ánh mắt có chút buồn bã. Hắn có điểm gì hơn ta? Thánh Quân đột nhiên thâm thúy hỏi, ánh mắt nhìn nàng, nhưng lại nhìn xuyên thấu qua nàng, như nhìn một người khác. Hoàng Bắc Nguyệt biết hắn có ám chỉ khác, liền cũng cố ra vẻ bí ẩn đến cùng. Hắn mặc dù kém vẻ cao quý thần thánh của Thánh Quân, nhưng tình yêu trên thế gian không thể vì tốt hay xấu mà quyết định. Nếu thật sự thích, cho dù hắn là người kém cỏi nhất thế giới, cũng không thay đổi việc ta thích hắn. Thánh Quân kinh ngạc nhìn nàng, tuy có mặt nạ che, song Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, vội vã nhìn hắn một cái, nhưng lại phát hiện Thánh Quân sau mặt nạ có một đôi mắt trong trẻo ôn hòa dị thường. Nàng không nhìn chằm chằm, rất nhanh liền rời ánh mắt. Thật không? Cho dù hắn sinh ra thấp kém, thô lỗ man dã, ngươi vẫn thích hắn như thế. Thánh Quân đột nhiên nói. Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, vội vàng cười nói. Thánh Quân quên sao? Mặc Liên sinh ra không thấp kém, hắn an tĩnh trầm mặc, không thô lỗ. Ta không nói hắn. Thánh Quân nhận định cô gái trước mắt là Hồng Liên không hiểu chuyện, bởi vậy không đề phòng nhiều. Vậy Thánh Quân nói ai? Hoàng Bắc Nguyệt vẻ mặt ngây thơ. Thánh Quân xoay người, để lại bóng lưng lạnh tuyệt. Ngươi hứng thú với phần tài liệu này sao? Hoàng Bắc Nguyệt hoảng sợ, thấy Thánh Quân hỏi, sẽ không thể giả vờ không biết, vì vậy gật đầu. Thấy vậy hiểu không? Rất tối nghĩa, bên trong có ký hiệu thuộc hạ chưa bao giờ nhìn thấy, nghiên cứu vài ngày cũng không có đầu mối. Thánh Quân vươn tay đến, cầm tài liệu nàng đang giữ trên tay, nhẹ nhàng mở ra, nhìn lướt qua văn tự phía trên phức tạp cùng ký hiệu, nói, cái này kỳ thật chỉ là một tàn quyển không hoàn chỉnh, tu luyện tàn quyển này có thể tẩu hỏa nhập ma. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng kích động, tẩu hỏa nhập ma, như vậy Ngụy Võ Thần chẳng phải là, có nghĩa là tàn quyển này không có tác dụng. Hoàng Bắc Nguyệt vẻ mặt tiếc hận, chưa chắc. Thánh Quân nói, chỉ cần có được vạn thú vô cương là được phá giải. Quả nhiên có quan hệ cùng vạn thú vô cương. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng mấy ngày nay nàng cũng dùng vạn thú vô cương làm thí nghiệm cũng không có hiệu quả gì, có lẽ không có bí quyết, hoặc thời gian không đủ, nhưng vạn thú vô cương trong tay Nguyệt Dạ. Hoàng Bắc Nguyệt nói, lúc đầu đánh nhau ở biệt Nguyệt Sơn Trang, đám người Mạnh Kỳ Thiên sau khi trở về đã bẩm báo Thánh Quân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 923. Hổ lang kết minh. Ba vạn thú vô cương bị Nguyệt Dạ người đeo mặt nạ quỷ nhanh chân đến lấy trước, nhưng không ai biết Nguyệt Dạ chính là nàng. Tìm ra hắn, bằng mọi cách phải lấy lại vạn thú vô cương. Thánh Quân lạnh lùng nói, nhưng người này hành tung bất định. Thánh Quân đột nhiên nói, hắn nếu biết vạn thú vô cương, vậy hắn nhất định có liên quan tới Hiên Viên Vấn Thiên. Ngươi chỉ cần lợi dụng tin Hoàng Bắc Nguyệt chết, tự nhiên có thể dẫn hắn đến. Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ thầm, Thánh Quân quả nhiên cáo già. Nếu nàng hôm nay không phải Hồng Liên, không nghe được lời dặn dò của Thánh Quân, bất kể như thế nào, nghe tin Hoàng Bắc Nguyệt chết, cho dù biết rõ là giả cũng sẽ đi tìm tòi sự thật, như vậy chẳng khác nào đi vào bẫy của bọn họ. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Thuộc hạ đã rõ. Hoàng Bắc Nguyệt thanh thúy lên tiếng. Nếu Thánh Quân không có dặn dò gì khác, thuộc hạ xin đi làm việc, đi thôi. Thánh Quân miễn cưỡng vẫy vẫy tay, Hoàng Bắc Nguyệt liền rời khỏi. xem ra chỉ cần có vạn thú vô cương, thánh quân sẽ mở ra được thiên phạt. Hoàng Bắc Nguyệt bước nhanh trong trời tuyết, yểm cũng mở miệng nói chuyện. Chẳng lẽ muốn ta đem vạn thú vô cương giao cho hắn sao? Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, yểm nói, có thể tương kế tự kế. Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, nói, nếu không bất đắc dĩ, ta không muốn đi bước này, vạn thú vô cương rất trọng yếu đối với ta. Trong khoảng thời gian này nàng có thể rời khỏi điện Quang Diệu, có thể lợi dụng thời cơ này để nghiên cứu bí mật trong tàn quyển. Nếu thật sự không mở ra được, nàng mới lựa chọn hỗ trợ thánh quân. Từ lúc đi tới thế giới này, vạn thú vô cương chính là pháp bảo để nàng sống yên ổn. Trừ phi đứng trước sống chết, nếu không nàng sẽ không đem vạn thú vô cương ra đặt cược. Đi ra khỏi tàng thư các, giữa đường gặp Mạnh Kỳ Thiên, hai người cũng thường lui tới nên thản nhiên liếc mắt nhau một cái. Hồng Liên tôn thượng, Mạnh Kỳ Thiên cười đi tới. Gần đây tôn thượng tự hồ rất dụng công, cả ngày ra vào tàng thư các. Hừ, trên đời này cường giả vi tôn, điện Quang Diệu ngày sau muốn quân lâm đại lục, đương nhiên phải cần cao thủ. Hoàng Bắc Nguyệt không thèm nhìn hắn một cái, kiêu ngạo mà nói. Mạnh Kỳ Thiên cười nói, chỉ là Hồng Liên tôn thượng thường xuyên ra vào tàng thư các, mang tài liệu có ấn ký, nếu có người biết lại trách ta. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Ngự khí không đem bất kỳ kẻ nào vào mắt. Dần dần đi cách xa tàng thư các, trên đường cũng không có người, Mạnh Kỳ Thiên mới thu hồi nụ cười dối trá, thấp giọng nói, mấy ngày nay thánh quân cũng thường xuyên đi tàng thư các, chỉ sợ phát hiện ngươi khác thường, ngươi cẩn thận một chút. Ta đây tự có chừng mực. Nếu để Mạnh Kỳ Thiên biết mục đích thánh quân đi tàng thư các, chỉ sợ hắn sẽ hộc máu. Bắc Nguyệt quận chúa, mặc dù ngươi ngụy trang xuất thần nhập hóa, tuy nhiên, vì đại sự, không nên đánh rắn động cỏ. Mạnh Kỳ Thiên nghiêm túc nói, hắn mặc dù tin tưởng năng lực Hoàng Bắc Nguyệt, tuy nhiên thánh quân bí hiểm, hắn luôn luôn có ba phần kiêng kỵ. Hoàng Bắc Nguyệt dừng bước chân, xoay người nhìn hắn, ta biết rồi, tuy nhiên lúc này thánh quân cho ta ra ngoài, dụ Nguyệt Dạ ra lấy vạn thú vô cương. Mạnh Kỳ Thiên, ngươi ở điện Quang Diệu nhiều năm như vậy, hơn nữa thông minh tuyệt đỉnh, ngươi biết tác dụng của vạn thú vô cương không? Ta chỉ biết có lời đồn rằng vạn thú vô cương có thể gọi về tất cả năng lượng trong thiên địa, uy lực vô cùng, thánh quân muốn, đơn giản là vì đạt được thiên hạ. Xem ra mỗi người cũng nghĩ như vậy, tưởng vạn thú vô cương là bảo bối tuyệt thế, đáng tiếc, không mấy người biết vạn thú vô cương rốt cuộc sử dụng thế nào, hơn nữa còn có bao nhiêu hung hiểm nương theo. Thì ra là thế, nhưng các ngươi mất nhiều công phu như vậy chưa từng lấy được vạn thú vô cương. Nói vậy nhiệm vụ lần này của ta không thể hoàn thành. Hoàng Bắc Nguyệt cười khổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 924, Hổ Lang Kết Minh 4. Chúng ta trước là vì không tìm được vạn thú vô cương ở đâu, cho nên mới lãng phí nhiều thời gian như vậy. Tuy nhiên hiện tại biết ở trong tay Nguyệt Già cũng dễ xử lý rồi. Mạnh Kỳ Thiên cười nói, lấy thực lực của ngươi, hơn nữa có Mạc Liên trợ giúp, hẳn là không khó. Ngươi hy vọng ta tìm được vạn thú vô cương rồi giao cho thánh quân. Cái này phải xem ngươi nghĩ như thế nào. Mạnh Kỳ Thiên thản nhiên cười, ta và ngươi cũng không người lương thiện. Hoàng Bắc Nguyệt hiểu ý cười, nghĩ Mạnh Kỳ Thiên thông minh, liền đem tàn quyển thiên phạt cùng bộ phận ký hiệu tương tự vạn thú vô cương giao cho hắn. Mạnh Kỳ Thiên cúi đầu nhìn, không khỏi kinh ngạc, đây là cái gì? Có lẽ là mấu chốt có thể đối phó với thánh quân. Hoàng Bắc Nguyệt đơn giản nói. Mạnh Kỳ Thiên trong khoảnh khắc liền hiểu, cẩn thận thu vào trong nạp giới, thấp giọng nói với nàng, trên đường cẩn thận. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, bởi vì có quan hệ với Nhã Hoàng hậu, nàng hợp tác cùng Mạnh Kỳ Thiên không sợ trở mặt. Hai người thông minh hợp tác không phải đưa đối phương vào chỗ chết, mà là lợi dụng lẫn nhau, cùng nhau được lợi. Rất rõ ràng, quan hệ của bọn họ thuộc về vế sau. Ngày thứ hai, Hoàng Bắc Nguyệt mang Mạc Liên rời khỏi điện Quang Diệu, đi thành Kỳ Dương, bí mật gặp Nến Đỏ và A Tát Lôi. Nhìn thấy nàng cùng Mạc Liên ở cùng một chỗ, cơ hồ tất cả mọi người lập tức muốn động thủ.

đi, chúng ta đi nước Nam Dực. Hoàng Bắc Nguyệt nói với hắn. Mạc Liên không hỏi nhiều, nàng đi đâu, hắn tự nhiên theo tới đó, xuống địa ngục hắn cũng đi theo, cần gì phải hỏi. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 926, tiêu giao trong thời đại hỗn loạn đen tối. Một, bởi vì phải đợi Cát Khắc bố trí nên Hoàng Bắc Nguyệt không vội vã chạy đi, dù sao khó có cơ hội mang theo Mạc Liên ngây ngô, không thể tự lực cánh sinh đi ra. Nàng trên đường tốn chút thời gian dạy hắn một ít kỹ năng sống cơ bản. Thí dụ như cầm tiền mua đồ là tuyệt chiêu trong tuyệt chiêu, nàng phải dạy thật tốt hắn. Mạc Liên bị nàng buộc một mình đi mua đồ, mỗi lần cũng khổ không thể tả trở về, vẻ mặt thống khổ cùng bất an. Chỉ cần mua sai đồ vật hoặc tính sai tiền, Hoàng Bắc Nguyệt nhất định thật lâu không thèm nói gì với hắn. Mới đầu Mạc Liên còn giận dỗi, sau nàng không nói chuyện với hắn liền sợ hãi, chậm rãi chỉ có thể đáng thương nhượng bộ. Mỗi lần chứng kiến hắn bị chủ quán vô lương lừa, Hoàng Bắc Nguyệt đầu tiên là dạy Mạc Liên nhận rõ bị lừa, sau đó buổi tối mang Mạc Liên theo chém giết gian thương. Chính cái gọi là tiếng xấu lan truyền ngàn dặm, sau này chỉ cần nhìn thấy một thiếu niên mắt mù nhợt nhạt đi mua đồ, tuyệt đối là hàng thật giá thật, không dám thiếu cân thiếu lạng. Dần dần, Mạc Liên càng mua càng vui vẻ, mua một đống dùng được hay không trở về, không biết mệt. Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ thầm, may là nhà của cải đủ dày, nếu không rất nhanh bị hắn tiêu tán sạch. Vì vậy nàng lại bắt đầu giáo dục hắn lãng phí là đạo lý đáng xấu hổ. Ở lãnh thổ nước Tây Nhung trì hoãn mấy ngày, bọn họ mới thật sự lên đường đi tới nước Nam Dực. Mà bọn họ cũng không biết, Hồng Liên kia ở một nơi cách họ không xa. Ánh chiều tà quyến luyến, cỏ xanh tùm, ra khỏi địa ngục cốc chướng khí sâu nặng, thú ăn thịt người hoành hành. Từ biệt sơn thôn từ nhỏ lớn lên, thiếu niên không biết gì về ngoại giới, vác hành lý trên lưng, yên lặng đuổi theo cô gái phía trước. Ngươi đi theo ta làm gì? Hồng Liên lạnh lùng quay đầu liếc thiếu niên một cái. Ta lo lắng một mình ngươi đi, thương thế của ngươi chưa khỏi hẳn. Hồng Liên châm chọc cười lạnh một tiếng, ngay cả ngươi cũng dám thương hại ta. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Lưu Thạch thấp giọng nói, ngươi sẽ không giết ta. Vị hôn thê cùng nhạc phụ của ngươi đều là ta giết, có gì mà không dám giết ngươi? Lưu Thạch cúi đầu, hốc mắt hồng, nghĩ vậy trong lòng hắn rất khó bỏ qua. Chính mình một lần cũng muốn giết phụ nữ nhẫn tâm này, nhưng hắn không hạ thủ được. Khuôn mặt ác độc nhưng xinh đẹp khiến hắn lùi bước, nhìn thấy liền không dám giơ vũ khí lên với ả. Ngươi sao lại giết bọn họ? Không giết bọn hắn ta sẽ chết. Hồng Liên không bao giờ nghĩ mình làm sai lầm, ả muốn sống, người nào cản trở thì chết. Thế giới này kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, người yếu không nên còn sống. Lưu Thạch im lặng không nói gì, vừa không muốn cãi lại, vừa không muốn phê bình, hắn chỉ yên lặng theo sát sau lưng ả. Hắn biết, chính mình lựa chọn đường sẽ chính mình đi, không có đường quay lại. Hồng Liên khẽ hừ một tiếng, không để ý người này, đi thẳng về phía trước. Ả rất cẩn thận, biết Hoàng Bắc Nguyệt là vua của lính đánh thuê, thế lực khổng lồ rất dễ bị nhận ra nên dọc đường đi ả đều che mặt. Trời tối đen, bọn họ dự định đặt chân ở một thị trấn nhỏ, Lưu Thạch đi tìm khách điếm, mà ả dự định ở đây liên lạc với người của Điện Quang Diệu. Mặc dù ả thua, thôn Thiên Hồng Mãng cũng không biết ở đâu, thánh quân ban cho roi hỏa thần cũng bị đánh mất, nhưng ả là Hồng Liên. Điện Quang Diệu chỉ có một Mạc Liên, một Hồng Liên. Ả chuẩn bị tư tưởng trở về sẽ bị phạt, mặc kệ trừng phạt gì ả cũng nguyện ý tiếp nhận, nhưng ả sẽ nhớ kỹ thù này với Hoàng Bắc Nguyệt. Đời này sẽ không bỏ qua cô ta. Lúc đầu vì chạy trốn, ả giết Giang Nhi, đem toàn bộ đồ vật của ả đặt ở trên người Giang Nhi. Hiện trên người cái gì cũng không có. Tuy nhiên, ả biết Điện Quang Diệu ở từng nơi có thám tử. Ả biết ám hiệu, liên lạc tới bọn họ là có thể trở về Điện Quang Diệu. À, ở trấn nhỏ phía đông bắc tìm khắp ngõ ngách, cầm lấy hòn đá, đang muốn nhớ kỹ liên lạc trước mắt. Đột nhiên có cảm giác cực kỳ quen thuộc dậy lên trong lòng, nhất thời trống ngực đập nhanh, hô hấp ngừng lại. Hồng Liên đột nhiên quay đầu, chỉ thấy người đến người đi trong chợ đêm ở trấn nhỏ có thiếu niên mặc đồ đen dẫn theo đèn hoa đăng đi qua lại giữa dòng người.

không giống ca dao hương giã. Lão Trương gật đầu, hắn mặc dù là người thô hào, không có kiến thức, tuy nhiên nghe tiếng ca cùng nhạc định cũng cảm giác không giống người bình thường. Ta thấy hình như gần đây có thuyền lớn quý tộc ngẫu nhiên cũng đi qua con đường này. Lão Trương nói, bình thường thương thuyền cũng không mang theo ban nhạc, chỉ quý tộc đi du lịch mới mang theo. Hoàng Bắc Nguyệt chợt hiểu, thì ra là thế. Hồng Liên cô nương, nếu ngươi thích tiếng ca này, để lão hủ đẩy nhanh tốc độ, vượt qua phía trước thuyền lớn, cẩn thận nghe một chút. Lão Trương nhiệt tâm nói. Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ đường thủy cũng mất vài ngày, trong lúc rảnh rỗi nghe một chút cũng không sao, vì vậy liền gật đầu đáp ứng. Lão Trương lập tức dặn dò thủy thủ nhanh hơn tốc độ, theo gió vượt sóng, đi về hướng tiếng ca. Thuyền lớn cách bọn họ không xa, hơn nữa dọc đường đi chạy thong thả du sơn ngoạn thủy, chỉ nửa canh giờ đã đuổi kịp bọn họ. Tiếng ca nghe càng rõ ràng, điệu nhạc say lòng người, nữ tử ca hát có giọng nói ôn nhu, thoáng mang chút thương cảm, như tiếng hát là tâm ý tương tư, giữ lại hồi ức tình cảm. Hàng đêm tương tư hàng giờ trước mặt nước, trăng sáng chẳng chỉ thương tâm, tưởng quân nhớ người vải gấm khuynh hàn. Tai họa dọc đường gang tấc hoa sâu như biển, nhớ lại hồi ức cũ, khi nào cùng nắm tay vào Trường An. Ha ha ha, thật sự là tuyệt không thể tả. Trên thuyền vài tiếng cười to, quả nhiên là người tri âm. Khi nào nắm tay vào Trường An, thật là làm người thêm phiền muộn. Diệu ca nhi, ngươi lại đây, bổn vương muốn thưởng hậu hĩnh ngươi. Đa tạ vương gia. Nữ tử ca hát giọng nói ôn nhu, không hát cũng đã đẹp sẵn. Hai chiếc thuyền chậm rãi tới gần, thuyền lớn có hai tầng, mái cong khắc hoa, lụa mỏng điệp tuyết, tầng trên vũ nữ nhanh nhẹn đi lại, nhạc công ở một bên chuyên tâm tấu nhạc. Một tiểu mỹ nhân mặc y phục tím chân thành đứng lên, uyển chuyển nhìn ra bên ngoài, liền thấy trên một con thuyền khác, đứng trên mũi thuyền là thiếu nữ tuyệt sắc tà váy đỏ tung bay. Cô gái kia khí chất diễm lệ đường hoàng làm mỹ nhân chấn động một chút, nao nao bất động tại chỗ. Diệu ca nhi, làm sao vậy? Giọng nói quý tộc ấm nhã vang lên, tiến lên nhẹ nhàng nắm eo nhỏ nhắn của Diệu ca. Trong tay quạt giấy nâng chiếc cằm tinh xảo của nàng để nàng ngước mặt lên. Vì có người ngoài ở đây mà Diệu ca thận cận cùng nam tử như thế nên vẻ mặt như bị cảm lạnh. Kể cả nam tử nàng thích cũng khiến nàng xấu hổ đỏ mặt. Nam tử quý tộc ôn nhu cười rộ lên, theo ánh mắt Diệu ca nhìn về chiếc thuyền bên ngoài, đồng dạng, liếc mắt thấy thiếu nữ mặc y phục đỏ rực đứng ở đầu thuyền. Ánh mắt hai người trong gió đối đầu, nụ cười trên mặt nam tử đột nhiên cứng đờ, trong tay quạt giấy cũng đột nhiên rớt xuống. Diệu ca vội vàng quỳ xuống, vương gia thứ tội. Nam tử kia cũng không để ý nàng, từng bước một đi về mép thuyền, kinh ngạc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt cũng lạnh mắt liếc hắn. Vừa rồi trong khoảnh khắc nghe thấy giọng nói, nàng liền mơ hồ đoán được người trên thuyền là ai. Dù sao hôm nay cường giả tranh đấu không ngớt, đại lục vẫn đục loạn lạc mà vẫn có người có thể sống tiêu diêu tự tại. Không tranh sự đời thật sự hiếm thấy. Người này là luyện dược sư cấp cao nhất nước Nam Dực, bên ngoài được phong vương là Tiêu Giao Vương Tống Mịch. 5 năm trước cách biệt, cho tới bây giờ gặp lại, thời gian đã xa, cố nhân nhưng lại không thay đổi. Nhìn hắn vẫn là phong thái ưu nhã thong dong, bộ dáng di thế độc lập, mà nàng đã không phải cô gái ngây ngô như trước. 5 tháng tạo hình khiến nàng càng tinh xảo thành thục, mặc kệ là khuôn mặt hay ánh mắt đều sắc bén lạnh lùng khác hoàn toàn ngày trước. Huống hồ nàng hiện tại là Hồng Liên, khí thế tùy tiện càng phát ra vẻ tươi đẹp động lòng người, càng nhìn càng say. Nguyệt Nhi, Tiêu Giao Vương kích động nhìn nàng, vịn mép thuyền, suýt ngã khỏi thuyền, may mà Diệu ca cơ trí, vội vàng lôi kéo hắn. Vương gia cẩn thận, nơi này gió lớn. Không, Nguyệt Nhi, Tiêu Giao Vương cố chấp đứng ở bên thuyền, thân thể ló ra, nhìn nàng thật sâu. Bắc Nguyệt, ngươi còn nhớ ta không? Hoàng Bắc Nguyệt mỉa mai nhếch môi, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Xưng tên ra đi. Tiêu Giao Vương ngẩn ra, Diệu ca lại cả giận nói, làm càn. Thấy Tiêu Giao Vương mà không quỳ xuống hành lễ mà lại càn rỡ như thế, Tiêu Dao Vương. A, hóa ra là người chế thuốc. Hoàng Bắc Nguyệt chẳng thèm ngó tới, nàng không dự định quen với Tống Mịch, không phải vì Mạc Liên ở đây, mà vì nàng không muốn kế hoạch của mình có bất cứ cạm bẫy gì, cực nhỏ cũng không thể có. Tiêu Dao Vương tuy trước đây đối xử tốt với nàng, nàng cũng không có vong ân phụ nghĩa, tuy nhiên, muốn nàng thành thật tin tưởng một người 5 năm chưa từng gặp, tuyệt đối không thể. Đừng nói hắn là Tống Mịch, hiện tại chiến giả đứng ở trước mặt nàng, nàng cũng không lựa chọn bại lộ thân phận. Đây là vấn đề nguyên tắc, nàng xuất đạo nhiều năm như vậy, luôn luôn kín đáo, cẩn thận, chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Diệu Ca nghe giọng nói hết sức lông bông khinh thường kia khiến vô cùng tức giận. Trong cảm nhận của nàng, Tiêu Dao Vương như vị thần, sao có thể cho phép người khác ngạo mạn hắn. Nhà đầu điêu ngoa vô lễ, xem ta xử lý ngươi. Người đâu? Nàng vừa mới muốn hô người tới, Tiêu Dao Vương lại giơ tay ngăn cản, ánh mắt thâm thúy nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Nguyệt Nhi, ai là Nguyệt Nhi của ngươi? Còn dám nói lung tung, coi chừng xé rách miệng ngươi. Hồng Liên điêu ngoa cuồng ngạo đương nhiên sẽ không cho phép có người biến nàng trở thành một người khác. Tiêu Dao Vương tỉ mỉ nhìn lại nàng trong chốc lát, từ ánh mắt kiêu ngạo, khinh thường, thái độ lãnh ngạo không thấy cực nhỏ bóng dáng của Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng không phải Nguyệt Nhi, nhưng dung mạo tương tự như thế khiến hắn có chút không tỉnh táo. Bổn vương tưởng nhìn thấy cố nhân, ai ngờ nhận nhầm, thất lễ, mời cô nương thứ lỗi. Chậm rãi thấy rõ ràng, biết nàng không phải là Hoàng Bắc Nguyệt, Tiêu Dao Vương cũng tỉnh táo lại, nho nhã lễ độ xin lỗi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 929, Tiêu Dao trong thời đại hỗn loạn đen tối. Bốn, Hoàng Bắc Nguyệt không che giấu vẻ mỉa mai, con ngươi linh động nhẹ nhàng chuyển, như gợn nước trong suốt động lòng người. Trên đời này mọi thứ giống ta, cũng bị chết dưới lưỡi đao của ta. Nguyệt Nhi của ngươi giờ phút này chỉ sợ cũng ở trong địa ngục. Nghe xong lời này, trên khuôn mặt tuấn giật của Tiêu Dao Vương xuất hiện vẻ không vui, nhưng dù sao vẫn bình tĩnh, không tức giận, chỉ thản nhiên nói, cô nương nói đùa. Người nào nói giỡn với ngươi? Hoàng Bắc Nguyệt cười khẽ. Lúc này, Mạc Liên hình như cũng nghe thấy động tĩnh, đi ra khỏi khoang thuyền. Hắn toàn thân lãnh khốc, lạnh liệt như xương, khuôn mặt tái nhợt cùng khóe mắt cây hoa kết ngạnh càng làm lòng người phát lạnh. Diệu Ca vừa thấy hắn, theo bản năng nhích lại gần Tiêu Dao Vương. Tiêu Dao Vương nhìn Mạc Liên chậm rãi đi tới, cẩn thận nhìn hắn cùng Hoàng Bắc Nguyệt, đã nói, các hạ là Hồng Liên. Hoàng Bắc Nguyệt nhất thời cười ha ha, không ngờ thanh danh của ta cũng có người biết đến ở ngay cả thâm sơn cùng cốc này. Tự đại. Diệu Ca không nhịn được thấp giọng nói. Tiêu Dao Vương mỉm cười, nụ cười không giống vừa rồi ấm nhã tuấn giật, ngược lại dẫn theo lãnh đảm xa cách, nói, đại danh Hồng Liên các hạ như sấm bên tai. Cô gái này là Hồng Liên, thiếu niên quỷ dị là Mạc Liên không thể sai được. Thần chết của Điện Quang Diệu phía trước, hắn đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ chiêu chọc bọn hắn. Mạc Liên đi tới bên người nàng, hai mắt mặc dù không nhìn thấy, nhưng lúc hắn ngước mắt lên, vẫn có lực uy hiếp tựa như từ khi sinh ra đã có. Tống Mịch vô tình nói với người của Điện Quang Diệu, nhưng xem phương hướng thuyền của bọn họ, tựa như hướng về phía đô thành Lâm Hoài, là cố quốc của mình. Hắn lại hỏi, hai vị muốn đi thành Lâm Hoài sao? Đúng vậy, hay là Tiêu Dao Vương muốn vị ca cơ xinh đẹp kia dọc đường hát theo chúng ta mà đi? Hoàng Bắc Nguyệt trêu tức Diệu Ca. Diệu Ca một mạch im lặng, có thiếu niên quỷ dị ở đây nàng không dám nhiều lời, chỉ có thể cắn môi, vẻ mặt bị nhục nhã trốn vào trong khoang thuyền. Mâu thuẫn giữa phụ nữ cùng phụ nữ, Tiêu Dao Vương tất nhiên sẽ không can thiệp, không để ý Diệu Ca, nhưng đôi mắt trầm lạnh xuống, nói, nước Nam Dực là cố hương của bổn vương. Hai vị đi vào, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, bổn vương hy vọng không nên thương tổn người vô tội. Điện Quang Diệu làm việc, khi nào đến phiên ngươi quan tâm? Hoàng Bắc Nguyệt hất cằm lên, coi trời bằng vung, ta chỉ biết, ai dám cản đường ta khiến người đó xuống địa ngục. Nói xong, Nàng vẫy vẫy tay cho lão Trương chèo thuyền, để hắn giương buồm, nhanh chóng tiến lên, rất nhanh bỏ xa thuyền lớn của Tiêu Giao Vương. Quay đầu lại có thể nhìn thấy áo dài màu xanh đứng bên mép thuyền xa xa nhìn bọn họ rời đi. Vương gia, bọn họ đi, Diệu Ca mới đi ra khỏi khoang thuyền, khẽ cắn môi đỏ mọng, nói, nhà đầu kia rất vô lễ, vương gia có muốn cho người dạy dỗ cô ta một chút? Bọn họ là Mặc Liên cùng Hồng Liên của Điện Quang Diệu, ngươi hẳn đã nghe qua chứ? Tiêu Giao Vương thấp giọng nói, gió sông thổi làm sợi tóc của hắn ngổn ngang, nhưng hắn ánh mắt thâm trầm, thần bí khó lường.